Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đôi mắt anh rất đỏ, nước mắt căn bản là không thể kiềm chế được, tí tách rơi xuống. Nhưng anh lại rất bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn không trung, lại nhìn nàng. Mẹ nó! Anh lấy ống tay áo lau nước mắt trên mặt, xoay người đi. Lý Huyền ngơ ngác đứng yên dưới trời tuyết. Từ phía xa, nhìn bóng dáng anh rời đi, không biết phải làm gì. Đi, đi rồi. Lý Huyền nhấc làn váy cưới trắng tinh, không nói một lời đuổi theo. Lâm Hy như đang giận dỗi. Đi gần 10 mét, Lý Huyền ở phía sau, đi giày cao gót, thất tha thất thểu, đuổi theo gần 10 mét. Tuyết càng rơi càng lớn, trừ tiếng tuyết rơi, hai người đều không nói thêm một lời nào nữa. Rốt cuộc, anh vẫn dừng bước, chửi thề một tiếng. Mẹ kiếp! Lại quay đầu lại, cô chật vật ôm áo cưới, lập tức dừng bước chân, vẫn đứng cách anh khoảng 5-6 mét. Mắt Lâm Hy vẫn phiếm hồng, nước mắt không kìm nén được, tí tách rơi xuống, nhưng biểu cảm lại vô cùng kiên cường, không chịu thua mà nhìn cô. Lý Huyền chưa bao giờ biết, cả cuộc đời của anh có nhiều nước mắt đến như vậy, lại vì cô mà chảy. Lý Huyền! Anh phục hồi lại tâm trạng, đầu lưỡi trăn trở, giọng gọi gọi tên cô. Lý Huyền! Em lại hát vài câu, cho anh nghe đi. Hát vài câu, dỗ dành anh, có lẽ anh sẽ tha thứ cho em. Anh đỏ mắt, nhìn cô. Tim Lý Huyền bị nước mắt của anh đâm vào, mỗi một lần hít thở đều kèm theo trái tim co thắt đau đớn. Sau đó cô chậm rãi mở miệng. Từng bông tuyết trắng xóa, từ trên trời chậm rãi bay xuống, đáp lên bờ vai anh, ngọn tóc anh, ấn đường của anh, đôi mắt của anh. Anh nhắm mắt lại, khóe miệng khẽ nhếch. Đó là âm thanh của cô, thế giới của cô. Lâm Hy! Một tiếng cuối cùng cô gần như khóc nức nở, nhưng âm cuối cùng run rẩy kia còn chưa phát ra. Anh đã chạy như điên về phía cô, khảm cô dâu của anh thật sâu vào trong lồng ngực. Anh rơi nước mắt, nâng mặt cô lên. Nụ hôn ấy, đến chết, Lý Huyền cũng không thể quên. Giống như nhìn thấy trên mặt đất, đỗ quyên hoang dã nở rộ, gió lớn hòa lẫn vào mưa rào, thổi quét vùng đất hoang vu, cô độc, phản bội và yêu đến tuyệt vọng. Đó là anh. Ngoại truyện. Ngày thứ bảy, sau khi bà nội đột ngột xuất huyết não qua đời, hưởng thọ 62 tuổi. Tôi vẫn nhớ rất lâu trước đây, tôi và bà nội nằm trên chiếu trong sân. Xế chiều mùa hè, rất nóng, nhưng bà nội không muốn vào nhà nằm điều hòa. Tôi muốn ở bên bà nội, cũng không vào nhà. Bà nội bèn lấy quạt quạt cho tôi. Khi đó bà nói, nhất định phải đi sau ông nội. Tôi chống cằm, nhìn bà khó hiểu hỏi. Bà nội cũng sợ chết ạ? Bà nội lắc đầu, nhìn tôi với ánh mắt hiền từ, nói. Bà không dám, không dám để ông nội một mình lẻ loi ở lại thế giới này. Bà không dám. Tôi nói, nhưng mà ông nội còn có bố và mẹ con, còn có dì nhỏ, còn có ông từ, còn có rất nhiều người thân và bạn bè mà. Lúc ấy bà nội chỉ lắc đầu, không nói gì. Sau này khi bà nội đột ngột xuất huyết não, mất đi ý thức mấy ngày, tôi mới dần dần hiểu được bà nội sợ hãi. Mấy ngày nay, ông nội gần như một tấc cũng không rời, canh giữ bên cạnh bà nội, không nhìn ai, cũng không để ý tới ai, giống như lập tức mất đi ký ức, trở nên không quen biết chúng tôi. Ông chỉ nói chuyện với bà. Đôi mắt ông nhìn chúng tôi giống như nhìn không khí. Ông nói, cô ngốc, tuyết rơi rồi, tuyết đầu mùa năm nay. Ông nói, em muốn nghe anh hát hay không? Bài Mối Tình Đầu mà em thích nhất, muốn nghe hay không? Ông nói, anh hát xong rồi, em khen anh đi, trước đây em đều khen anh mà. Ông nói, em còn không nói chuyện, anh giận đấy. Bà nội sợ ông nội tức giận nhất. Khi ông nội tức giận, vô cùng đáng sợ. Giọng ông nội siêu to, lúc mất khống chế, gần như muốn ăn thịt người. Mỗi lần ông nội cáu kỉnh, mấy đứa trẻ chúng tôi đều trốn đi rất xa. Ngay cả bố tôi cũng không dám động vào ông nội. Chỉ có dì nhỏ mới dám tranh luận với ông. Nghe mẹ nói, tính cách của bố giống bà nội, dịu dàng, khiêm nhường, nho nhã, lễ độ. Nhưng tính cách của dì nhỏ lại giống ông nội, nóng tính, đanh đá, không sợ trời, không sợ đất. Trước đây đi học, thường xuyên đánh nhau với bạn học, nghịch ngợm gây sự, gây chuyện rắc rối. từ nhỏ không ít lần bị ông nội đánh, nhưng bà nội luôn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.